Tiên vương tái xuất, chương 324, sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nơi này không thích hộ, sợ là tất cả mọi người đã xông lên động thủ rồi. Tôi từ chối, Lê Mị Tư thường nói câu này, nhưng chưa ai dám nói điều đó với Lê Mị Tư, hoặc chưa ai có cơ hội nói điều đó với Lê Mị Tư. Đối với những người đàn ông có mặt ở đây, nếu như Lê Mị Tư chủ động mời bọn họ khiêu vũ, e rằng đám người này sẽ kích động đến mức 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Đồng ý còn không kịp, ai lại từ chối chứ? Thế mà bây giờ Lạc Tú thực sự đã nói tôi từ chối. Đám người Thẩm Tuấn Trạch vừa tỉnh lại sau cú sốc, họ ngay lập tức cảm thấy như bị tát một cái. Vừa rồi bọn họ còn đang cười nhạo Lạc Tú không có bạn nhảy. Nhưng trong nháy mắt, nữ thần trong lòng họ đã chủ động mời Lạc Tú, nhưng Lạc Tú từ chối. Đặc biệt là Thẩm Tuấn Đào, người vừa nói rằng ai mù thì mới mời Lạc Tú. Nhưng bây giờ, nữ thần trong lòng anh ta thực sự mù, mà mời Lạc Tú rồi. Chưa nói đến những người đàn ông có mặt ở đây. Thậm chí đôi mắt của một số cô gái như muốn bùng cháy. Rất muốn xông lên đánh Lạc Tú. Người ta đã cho anh thể diện, thế mà anh lại đạp đổ thể diện của người ta. Nhưng điều khiến họ tiếp tục trợn mắt há hồm là Lê Mị Tư không những không tức giận mà còn nói. Tôi sai rồi, đừng tức giận, được không? Nào, nhanh lên. Sau đó, Lê Mị Tư thực sự chủ động nắm tay Lạc Tú và kéo Lạc Tú lên sàn nhảy. Những người đàn ông có mặt cảm thấy trái tim họ nhuê sắp tan vỡ. Nữ thần trong lòng họ không chỉ mời tên nhóc này khiêu vũ, mà còn thực sự hành động như một cô gái làm nũng sau khi bị từ chối. Một đám người chế nhạo Lạc Tú vừa rồi đều cảm thấy nóng mặt, như thể vừa bị tát thật mạnh. Nhất là hai anh em nhà họ Thẩm, bọn họ nắm chặt tay, hai mắt đỏ như máu, hận không thể giết người luôn. Lý Giai Di quay đầu ngơ ngác nhìn Lạc Tú bị Lê Mị Tư kéo đến giữa sàn nhảy. Cô ta vẫn chưa phản ứng lại được. Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra chứ? Sao có thể như thế được? Lạc Tú thực sự được mời sao? Lại còn là đệ nhất mỹ nhân ở Yên Kinh Lê Mị Tư mời. Nhưng âm nhạc đã chậm rãi vang lên. Hừm, tôi muốn xem một tên nhóc đến từ huyện lỵ như cậu ta có biết nhảy không? Thẩm Tuấn Đào hồi phục tinh thần. Sau đó mỉa mai, anh ta không phải là người duy nhất có tâm lý này. Nhiều người cũng đang chờ xem kịch vui. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tú duỗi tay ra ôm eo Lê Mị Tư. Lê Mị Tư chủ động đặt tay lên vai Lạc Tú. Điều này đã khiến những người đàn ông có mặt phát điên lên. Năm ngoái, Giang Dật Hồng chỉ có thể nắm tay và khiêu vũ thôi. Còn Lê Mị Tư thì đeo một đôi găng tay. Nhưng bây giờ, Lạc Tú không chỉ ôm eo Lê Mị Tư, mà còn thì thầm vào tai Lê Mị Tư. Họ có vẻ rất không vui. Lạc Tú cười khẽ một tiếng. Tôi không cảm thấy anh sẽ quan tâm đến ánh mắt của họ, Lê Mị Tư nói bên tai Lạc Tú. Khoảng cách của hai người rất gần, gần như dính vào nhau. Làm một điệu foxtrot không? Lê Mị Tư lại nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, Lạc Tú nhướng mày. Đổi nhạc đi, Lê Mị Tư nói lớn. Tôi muốn nhảy foxtrot, Lê Mị Tư lại bổ sung. Cả một nhóm người đều kích động hết cả lên. Foxtrot, đó là điệu khi cặp đôi mới cưới khiêu vũ trong đám cưới. Lê Mị Tư thực sự muốn nhảy foxtrot với Lạc Tú ư? Đây có phải là điều mà Lê Mị Tư đang chủ động ám chỉ? Âm nhạc lại vang lên. Bọn họ chờ xem trò đùa của Lạc Tú, nhưng ngay lập tức thất vọng, bởi vì động tác của Lạc Tú không thể miêu tả là điêu luyện. Chúng chỉ đơn giản là trôi chảy. Động tác nhẹ nhàng thoải mái, mỗi động tác đều vừa phải, khiến người ta vui mắt, giống hệt như một bậc thầy quốc tế. Ngay cả Lê Mị Tư cũng có chút kinh ngạc, than thở hôm nay mình gặp phải đối thủ rồi. Không ai đi lên sàn nhảy cả, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lạc Tú. Đôi khi mức sống và môi trường của một người có thể được nhìn thấy từ việc khiêu vũ. Nếu không, khiêu vũ sẽ không được gọi là vũ điệu cung đình. Mặc dù hiện nay những điệu nhảy này đã trở nên phổ biến, nhưng nếu không cố ý học thì hầu hết mọi người vẫn không thể nhảy. nhưng là một thành viên quý tộc, ai cũng phải học điều này. Ngay cả Lý Giai Di cũng phải sửng sốt. Hiển nhiên, môi trường sống của Lạc Tú không tệ như họ nghĩ. Không phải kiểu ngày ngày dọn gạch trên công trường. Cũng không phải kiểu bồi bàn dọn món trong nhà hàng. Vào lúc này, Lạc Tú khiêu vũ vừa sang trọng vừa tao nhã hơn bất kỳ ai trong số họ. So với những bước nhảy của Lạc Tú, họ chỉ giống như một nhóm trẻ tập đi theo người lớn. Giống như một đám vịt nhảy disco. Kết thúc bài hát, ánh mắt của mọi người đều tóe lửa, đều ghen tị, đặc biệt, trong đám đông có một người đàn ông cạo trọc đầu, trông khá nam tính tuấn tú, khí chất quý tộc trời sinh. Nhưng vào lúc này, anh ta đang nhìn chằm chằm Lạc Tú, như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Tú. Đáng lẽ ra hôm nay chính anh ta mới là người ôm Lê Mị Tư khiêu vũ. Nhưng mới sáng nay, anh ta nhận được một cuộc gọi từ Lê Mị Tư. Sau đó Lê Mị Tư nói với anh ta bằng một giọng điệu lạnh lùng. Lê Mị Tư có một bạn nhảy. Anh ta đã bị thay thế. Lúc này, nhìn một đôi nam nữ duỗi thân tình tứ trên sàn nhảy. Giang Dật Hồng tức giận đến mức khớp hàm run lên. Thế hệ lớn tuổi của nhà họ Giang tổng cộng có 2 anh em. Anh cả là Giang Đông và anh thứ là Giang Nam. Và Giang Dật Hồng là cháu trai của Giang Nam. Còn Giang Dật Phi là cháu của Giang Đông. Nhưng bây giờ người đứng đầu nhà họ Giang vẫn là con trai của ông cụ lớn. Thái tử gia nhà họ Giang, Giang Khánh Quốc, cũng chính là bố của Giang Dật Phi. Nhưng dù thế nào, anh ta cũng là thiếu gia đời thứ 3 của nhà họ Giang. Từ nhỏ đã được cưng chiều. Hơn nữa bố anh ta lại mất sớm. Vì vậy, anh ta luôn được ông nội Giang Nam cưng chiều. Gần như là nắm trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Từ nhỏ, anh ta đã phát triển tính cách kiêu ngạo và độc đoán. Cho đến bây giờ anh ta chưa bao giờ chịu thua thiệt. Sự việc hôm nay không chỉ khiến anh ta mất mặt, tương lai anh ta còn bị người ta chê cười. Quan trọng hơn là anh ta đã bày tỏ quan điểm của mình với ông nội từ lâu. Nhất định sẽ thu phục được Lê Mị Tư. Bởi vì bố của Lê Mị Tư cũng rất có địa vị. Nếu tìm được một người bố vợ như vậy, sau này nhà họ Giang nói không chừng sẽ không tới lượt Giang Dật Phi nắm quyền, mà là Giang Dật Hồng anh ta sẽ nắm quyền. Nhưng hôm nay thì sao? Giấc mơ này sợ là càng ngày càng xa. Nhưng có là gì cơ chứ? Ngay cả những người nhà họ Thẩm Kinh này cũng không dám chống đối anh ta, huống chi là một tên nhóc vô danh tiểu tốt. Vì vậy, Giang Dật Hồng cười khẩy một tiếng và bước ra khỏi sàn nhảy. Nếu hôm nay không giết được mày, thì coi như bố mày thua cuộc. Sau đó Giang Dật Hồng bắt đầu gọi điện. Gần đây có một người mới giới thiệu một sát thủ hàng đầu cho anh ta. Và điện thoại di động của Lạc Tú cũng đổ chuông. Đó là tin nhắn của Trương Đại Sư. Chủ nhân, người tới. Lạc Tú chỉ trả lời bằng một tin nhắn. Lập tức đi sắp xếp, cách Trương.